Ngự Lôi, quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, Vân Khinh, Beta, Sakura, Mặc Mặc thật lợi hại a, ca hát rất hay. Soạn ca khúc cũng rất tốt. Hàn Dĩ Mẫn ngồi xuống đối diện Mặc Hy không tiếc lời ca ngợi khen. Bây giờ chứng minh lời cháu nói không sai. Đúng không ạ? Mặc Hy trả lời. Đồng thời cũng là nói với những người khác. Đúng vậy, chú thừa nhận thua. Hành vi vừa rồi đối với cháu, chú xin lỗi, lát sau cũng có một người đứng ra, đứng đối diện Mặc Hy cúi đầu nói. Mặc Hy nhìn người này, khoảng chừng hơn 20 tuổi, nét mặt chân thành, đối với người cầm được buông được, Mặc Hy luôn rất hảo cảm, khẽ mỉm cười nói, chú khách khí, Mặc Mặc sẽ không để trong lòng, nói cũng không phải không thấy xấu hổ, trên mặt làm sao có chút sắc mặt tốt nào. Chẳng qua là càng làm như vậy, càng lộ vẻ khả ái. Không khí cũng tốt hơn một chút, những người khác cũng đứng lên. Người thanh niên 20 tuổi vừa mới nói với Mặc Hy tỏ vẻ nghi vấn. Nhìn Mặc Hy đối diện có chút ngượng ngùng ha ha cười một tiếng. Mặc Mặc, em thật lợi hại a, có thể nói là thiên tài. Có thể nói thiên tài cũng hình dung không được em, anh tên là Lăng Thắng. Vừa rồi là anh không đúng. Mặc Mặc bỏ qua cho anh nhé. Nói thật, ca khúc này cũng là ở trong trí nhớ của cô. Được mọi người khen, còn khen nhiều như vậy. Cô thật sự có chút ít cảm giác ngượng ngùng. Trên mặt lại không có biểu hiện. Dù sao ca khúc này là cô viết. Bọn họ tiếp nhận thế nào liền như thế đấy. Cười nói, không sao cả. Chào anh Lăng Thắng ạ, Mặc Mặc. Còn có anh tên là Tề Cống. Mặc Mặc có thể gọi anh là anh Tề. Ha ha, những người khác cũng gấp gáp giới thiệu bản thân, nhìn anh ta cũng khoảng 30 rồi, còn để cô gọi hắn là anh, xong, nhìn bộ dạng anh ta vui vẻ, tính cách có lẽ cũng thuộc dạng lão ngoan đồng, liền trực tiếp mở miệng, chào anh Tề ạ, tốt lắm, mọi người đều giới thiệu với nhau rồi, sau này đều là đồng nghiệp, có cơ hội hiểu nhau, sau đó An Dĩ Mẫn lên tiếng, ánh mắt nhìn Mặc Hy. Đứa trẻ này nhân duyên thật tốt, mới chỉ một chút đã quan hệ tốt rồi. Nhìn ánh mắt mọi người, dường như rất có ấn tượng tốt với Mặc Hy. Khi mọi người dần dần an tĩnh lại, sau đó nói, vừa rồi Mặc Mặc hát có ghi lại không? Ca khúc này cứ hát giống như vậy. Có ghi lại, người nói là Lăng Thắng. Anh ta vừa nói một tiếng, vừa ấn vừa xoay, một tiếng ca của đứa trẻ theo không trung cất lên. Ngay sau đó, Mặc Hy mới nghe rõ được giọng hát của chính mình, cũng khẽ giật mình một chút, tiếng của trẻ con vừa ngọt vừa mềm mại có cảm giác an ủi lòng người. Khiến mọi người không khỏi im lặng cảm thụ tình cảm trong tiếng hát kia. Ở bên cạnh nghe cảm giác khác với khi hát, cô cũng thật hoài nghi đó là giọng hát của mình, tiếng ca thật sự rất hay. Ca khúc vừa xong, không gian cũng trở nên yên tĩnh. Cho đến khi ca khúc đã hết một hồi lâu mới có người mở miệng. Ca khúc này nếu kết hợp với âm nhạc càng hoàn mỹ hơn. Phải, tiếng mọi người đồng ý truyền tới. Ha ha, được rồi, đem ca khúc phổ nhạc thôi. Bảo thần hát lại đi. Hàn Dĩ Mẫn nói với mọi người. Liền quay đầu nói với Mặc Hy. Mặc Mặc, những ký hiệu trên ca từ đều có thể thành ca khúc sao? Dạ, Mặc Hy trung thực trả lời. Mỗi bài đều có, Nga, những ký hiệu kia chỉ có Mặc Mặc biết được, vậy sau này Mặc Mặc có thể hát một lần trước được không? Hàn Dĩ Mẫn cười một tiếng, Mặc Hy nhìn trong mắt của ông có tia trêu cợt, liếc một cái xem thường nói. Con nói An Ba Ba, Mặc Mặc chỉ phụ trách viết ca khúc, những cái khác Mặc Mặc không quan tâm, cũng không đợi An Dĩ Mẫn nói gì tiếp theo liền cản lại. Nói, còn những ký hiệu kia. Mặc Mặc có thể dạy mọi người, hoặc là học những ký tự âm nhạc ở đây là được rồi. Được, Hàn Dĩ Mẫn có chút không thú vị, vốn muốn đũa bỡn Mặc Hy, không nghĩ đến cô lại cho ông một đáp án như vậy. Mà ngay sau đó, đội thu âm có thể dựa theo ca khúc vừa rồi phổ lại nhạc. Người trong công ty Hàn Dĩ Mẫn quả thật bất phàm, Mặc Hy nhìn thấy Lăng Thắng làm một động tác tay liền đeo headphone. Âm nhạc quen thuộc lại truyền vào trong tai sau đó chính là tiếng hát từ tính mê người của thần. tiếng hát trầm thấp, yêu thương, bài hát này cảm giác đã nắm chắc 85% trở lên. Mặc Hy cảm thán, thần có thể trở thành ca sĩ thần tượng nổi tiếng. Không chỉ có gương mặt khiến người kinh ngạc, mà quả thật rất có thực lực. Hát đến cuối bài, Mặc Hy cũng đặt headphone xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía mình. Có chút nghi ngờ, nhưng lập tức hiểu được là có chuyện gì. Lên tiếng nói, hát rất tốt, chỉ cần quen thuộc một chút, có thể hoàn toàn nắm bắt được ca khúc này. Nghe Mặc Hy trả lời, mọi người nở nụ cười. Lăng Thắng cũng cười nói, anh cũng nghĩ giống vậy. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người nghỉ ngơi, đi ăn cơm, nhìn ra được, Lăng Thắng là người rộng rãi. Anh ta đến giờ còn chưa được ăn cơm. Liền nói với Mặc Hy, hay là Mặc Mặc cùng chúng ta đi ăn nhé? Dạ, Mặc Hy cười nói, không cần đâu ạ, Mặc Mặc đã ăn rồi. Cảm ơn anh Lăng, nha, hình như Lăng Thắng có chút thất vọng, nhưng một chút lại vui vẻ trở lại. Hàn Dĩ Mẫn cũng đứng dậy, nói với Mặc Hy, được rồi, Mặc Mặc bây giờ theo ba. Ba ba dẫn con đi xem phòng làm việc của con. Phòng làm việc, Mặc Hy mê man. Không phải đã nói mình chỉ cần viết ca khúc thôi sao? Tại sao còn có phòng làm việc? Việc này không lẽ An Dĩ Mẫn tình ép mình sao? Tựa hồ nhìn thấu Mặc Hy nghĩ gì? An Dĩ Mẫn nở nụ cười. Nói, yên tâm, An Ba Ba đáp ứng con sẽ không đổi ý, chẳng qua là xem một chút. Tránh cho về sau hoàn cảnh công việc chính con không quen thuộc. Phòng làm việc đó con muốn đi thì đi. Không muốn đi thì ở lại cũng có thể. À, được, vậy đi thôi ạ. Nghe An Dĩ Mẫn giải thích, Mặc Hy hiểu rõ, nhảy xuống ghế, cùng An Dĩ Mẫn đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn quay lại tạm biệt mọi người. Thật là một đứa trẻ đáng yêu à, Mặc Hy cùng An Dĩ Mẫn rời khỏi. Tề Cống một bên thu dọn, một bên nói, ha ha, đúng vậy à, thật khó tưởng tượng. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 8, 9 tuổi thôi, ai, nghe cô bé hát ca khúc đó, cảm giác mình học nhiều năm như vậy cũng chạy đi đâu mất. Ha ha, anh nói gì chứ? Được rồi, đi thôi, đi ăn cơm, được, ăn cơm, hôm nay cách không xa công ty có mở một quán bãi biển sao? Ăn rất ngon, anh toàn thích những món ăn loạn thất bát tao đó. Hừm, nghe lời anh, đi thôi, những người nói chuyện phiếm từ từ biến mất. Những người còn lại cũng lục đục rời khỏi, thần đi cùng mọi người, nhưng nhìn lại chỗ ngồi Mặc Hy vừa ngồi lúc trước, nghĩ đến Mặc Hy biểu hiện, trên mặt tràn đầy hứng thú và buồn cười, thật là một đứa trẻ thú vị, ha ha, cách chương.